Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Kyo Thể Áo Nghĩa. Xú tiểu tử, lúc nào, Kakashi mình cũng bị lừa gạt, quả nhiên là không có dùng Seragon liền không thấy rõ người này tốc độ cùng động tác. Tạp chí trùng, ngay tại bị đá bay thời điểm, ăn chút thua thiệt nhỏ, Yagami Kyo vừa nói. Liền đem chính mình quyền sáo cho mang lên. Cái này quyền sáo là hắn bắt trước đời trước Crossfire Brass Knuckle. Nhượng người chế tạo nhẫn cụ. Cũng là thích hợp nhất hắn sử dụng cận chiến nhẫn cụ. Đây là hắn lần thứ nhất lấy ra đối chiến địch nhân. Nếu không lúc trước đều là dùng để luyện tập mà thôi. Đây là Kakashi nhìn Yagami Kyo nhẫn cụ. Có chút kinh ngạc. Loại này nhẫn cụ. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Đây là ta phát Akihito loại nhẫn cụ. Gọi là chỉ hổ. Đặc điểm là nhanh như sao băng. Thế như thiểm điện. Còn rất nhẹ nhàng. Yagami Kyo đem chỉ hổ đeo trên tay. Sau đó vung hai quyền. Thử xem uy lực. Chuyện này. Nếu như bị đánh chúng nói. Mấy cái răng liền khẳng định sẽ xuyên thủng thân thể. Cái này nhẫn cụ rất tiện dụng a. Chỉ bất quá. Nếu là mang theo, lại không thể kết ấn, cũng liền chỉ thích hợp hắn. Kakashi thoáng cái liền xem minh bạch, Yagami Kyo nói vì chính mình phát minh cái này nhẫn cụ. Thật đúng là chính là như vậy. Cái này chỉ hổ, là dùng bốn ngón tay xuyên thấu đi lỗ nhỏ nắm. Sau đó những kia răng liền sẽ ở trên nắm tay. Có thể cứ như vậy, đổi thành người khác, liền không có cách nào kết ấn. Loại này chỉ thích hợp tu luyện thể thuật người dùng. Bất quá thích hợp nhất vẫn là Yagami Kyo chính mình. Bởi vì hắn không cần kết ấn. Cũng có thể thả ra nhẫn thuật. Đeo lên quyền sáo. Như vậy hắn quả đấm có thể càng lớn hơn. Lực sát thương cũng lớn. Sasuke, kéo tên kia 10 phút. Ta lần này cần trực tiếp làm hắn. Yagami Kyo nhìn sang một bên đối chiến Sasuke. Nói, 10 phút. Không cần 10 phút ta đều có thể đánh bại hắn. Sasuke cảm giác chính mình lòng tự ái bị thương tổn. Cái này tỏ rõ chính là cho là mình không bằng cái này rõ ràng. Tốt nhất như vậy, Yagami Kyo lần này đưa ánh mắt nhắm ngay Yabusa. Nói, trên lần cho ngươi nhặt một cái mạng. Lần này ngươi nếu là còn có thể chạy nói. Ta liền không gọi Yagami Kyo. Phanh lộc cộc tại vừa dứt lời. Yagami Kyo liền đem chính mình tốc độ toàn bộ triển khai. À đây, Yabusa nhìn tốc độ nhanh như vậy Yagami Kyo. Hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn. Cái này so với trên một lần còn nhanh mấy phần. Thương, Yabusa bị buộc sử dụng đại đao đón đỡ. Mà Yagami Kyo đúng lý không tha người. Một đòn không đắc thủ sau. Hắn lại tiếp tục tấn công. Yabusa bởi vì kiêng kỵ hắn quyền sáo. Cho nên chỉ có thể là bị buộc phòng thủ. Người như vậy nhưng là thắng không? Cái gọi là thất kiếm thành viên. Yagami Kyo những ngày qua tu luyện. Cũng có tiến bộ. Hỗn đản nha a, Yabusa bị triệt để chọc giận. Sau đó không nữa phòng thủ. Lợi dụng lưỡng bại câu thương. Cũng phải cùng Yagami Kyo ác đấu. 3. Yagami Kyo đưa tay ra. Lợi dụng quyền sáo ngăn trở Yabusa đại đao. Sau đó lại lợi dụng bên trái sau công kích. Hừ, Yabusa lập tức thu đao. Xoay tròn lần hai vỗ tới. Vì thế, Yagami Kyo không thể không toàn lực phòng ngự. Trở lại Yagami Kyo phòng sau khi xuống tới. Tiếp tục đánh tới. Yabusa hẳn là không biết cái gì nhẫn thuật. Đến bây giờ đều không thấy hắn thi triển. Hô, Yabusa đại đao thoáng cái chém liền tới. Yagami Kyo đón đỡ sau đó. Tay trái một từ trên hướng xuống móc một cái. Thổ độn đất câu tay, trong nháy mắt. Trên đất tự ra hiện tại một cái sức bùng nổ tiểu thổ dragon liền trùng kích Yabusa. Có thể người sau cũng không kém. Trong nháy mắt liền nhảy ra. Tránh qua một kiếp này. Đây không phải là trên lần sử dụng thủy độn nước câu tay sao? Thế nào thành thổ độn? Kakashi xem sững sờ. Người này nhẫn thuật xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cùng một chiêu thức, có thể thả ra thuộc tính khác nhau nhẫn thuật sao? Tiểu tử này, thế nào như vậy kỳ quái? Không cần kết ấn. nhẫn thuật cũng có thể lợi dụng cùng một chiêu thức thả ra thuộc tính khác nhau nhẫn thuật. Yabusa cũng giật mình, hắn là thật nghĩ không minh bạch, kỳ quái liền đúng, kỳ quái liền chứng minh ta so ngươi lợi hại. Đang nói đồng thời, Yagami Kyo đã trùng kích đến Yabusa trước người. Phong độn tử vong long gió cuốn gần người Yagami Kyo. Tay phải một chảo mãnh liệt dùng sức hất một cái. Nhất thời một cổ cự đại long gió cuốn tự ra hiện tại. Bởi vì phạm vi quá rộng, Yabusa ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Trực tiếp liền bão cho ảnh hưởng đến. A, Yabusa kêu thảm thiết. Mà điều này cũng làm cho rõ ràng bên kia phân thần nhìn tới. Có thể Sasuke cái này không đương. Đối thoại tiến hành đòn nghiêm trọng. A, Yabusa chịu đựng Yagami Kyo nhẫn thuật. Bị bão cuốn vào. Thoáng cái liền hướng vứt qua một bên. Bởi vì bão nguyên nhân. Xương cũng hoàn toàn bị thổi đi. Phanh, Yabusa không có chịu quá lớn thương. Chẳng qua là bị cuốn vào có chút choáng váng. Thân thể có chút đau đau mà thôi. Hắn còn có thể chịu được. Oa gào cái này thì đơn giản. Thấy thái dương thì dễ làm nhiều. Yagami Kyo cười cười. Sau đó đem chính mình quyền sáo cho cất xong. Nhìn một chút Sasuke bên kia. Đã bị bao vây kính dâm băng tinh bên trong. Hơn nữa còn bị thương. Sasuke Kakashi muốn qua giúp đỡ. Nhưng Yagami Kyo chính là tỏ ý không cần. Phanh, ngay vào lúc này, một người nói phách lối đăng tràng, không là người khác, chính là Uzumaki Naruto. Nhà ta tới rồi, Uzumaki Naruto đăng tràng quá mức phách lối. Tất cả mọi người đều là mặt đầy bất đắc dĩ. Naruto, giúp Sasuke đối phó này mặt cụ nam, ta bên này sẽ mau sớm giải quyết Yabusa. Yagami Kyo không có tâm tình đi cố Naruto. Hắn giờ phút này cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Đến, Yabusa, Yagami Kyo lần hai tiến lên. Cùng Yabusa kịch đấu chung một chỗ hai người hòa bạo chiến đấu. Nhượng Kakashi xem kinh hãi. Tự mình ở thả ra Sharingan dưới tình huống. Mới có thể nhìn thấy hai người chiến đấu thân ảnh. Mà còn, Yabusa chính là bị Yagami Kyo hoàn toàn áp chế. Khả năng này là hắn thương còn chưa lành duyên cớ. Hỏa độn quỷ thiêu tiến vào gần người chiến cuồng. Hắn chính là cuồng bạo đại danh từ. Chiêu số gì? Chỉ cần trong liền phiền toái. Bịch bịch Yabusa lộn ngược ra sau tránh thoát. Nhưng ngay khi hắn vui mừng thời điểm. Yagami Kyo đã xuất hiện ở trên đầu của hắn địa phương. À đây, Yabusa chừng đại mắt nhìn trên không Yagami Kyo. Kyo thể áo nghĩa. Tai yêu cần. Thân ở Yabusa trên không Yagami Kyo. Hai tay đưa vào trán, hô to một thân sau. Lợi dụng sau lưng của hắn thái dương. Sinh ra một trận kịch liệt cường quang. À đây à, Yabusa bởi vì không biết rõ chiêu thức này. Cho nên chừng đại mắt nhìn trong nháy mắt. Cũng cảm giác được chính mình con mắt gặp ánh sáng mạnh soi. Con mắt thoáng cái liền không nhìn thấy. Đây là, ta con mắt. Kakashi giống vậy che đậy lấy con mắt, sắc mặt thống khổ, những người khác cũng không kém, đều nhìn về bên này, bởi vì ánh sáng mạnh nguyên nhân, con mắt chịu đựng không loại này ánh sáng mạnh, thoáng cái liền không nhìn thấy, hơn nữa còn có chút đau, phanh, rơi xuống từ trên không tới Yagami Kyo, thừa dịp che đậy lấy con mắt khó chịu Yabusa. Lập tức nhanh chóng hướng về đi qua Kyo thể áo nghĩa chi bát chỉ nữ, đi tới Yabusa bên người. Yagami Kyo hai tay khoanh giơ lên. Sau đó bước lướt vọt tới Yabusa bên người. Hai cái thiết quyền không ngừng kêu ở trên người hắn. Bịch bịch đùng đùng, Yagami Kyo giống như bạo tẩu một dạng hai quả đấm không ngừng tại Yabusa trên. Người kêu, mà hậu giả cũng chỉ có thể thống khổ chịu đựng. Ba nhà uống a ầm. Tổng cộng tại Yabusa bụng, đầu, kêu mấy quyền sau đó. Tiếp theo là hai cái đất câu tay. Lại biến thành chảo kích. Tại Yabusa trên người, không ngừng xé rách. Cuối cùng cuồng bạo Yagami Kyo. Hai tay nắm Yabusa đầu. Hét lớn một tiếng, đang ra sức rung một cái. Tay hắn liền bộc phát ra một đoàn màu u lam ánh lửa. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Yabusa đầu. trực tiếp liền bị nổ nát vụn. Hết thảy các thứ này đều xảy ra quá nhanh, không có một người có thể thấy được. Cho dù là Kakashi giữ có Sharingan cũng không nhìn thấy. Hắn con mắt giống vậy gặp ánh sáng mạnh tập kích, tạm thời cũng mất đi thị giác. Ôi ôi, Yagami Kyo hai tay duy trì tư thế, nhưng là mãnh liệt thở dốc. Mới vừa rồi tiêu hao có thể là rất lớn, mà còn, đây là hắn lần thứ nhất lấy ra sử dụng đối địch. Vẫn là Taiyo cần phối hợp với bát chỉ nữ tới sử dụng. Trong này hao tốn chakra cùng thể lực có thể là rất lớn. Nửa phút sau, mọi người thị lực từ từ khôi phục sau đó, mới nhìn sang, nhưng là, thấy là Yabusa ngược hạ thân tử, còn có đầu cũng không thấy. Yagami Kyo là vẫn là duy trì mới vừa rồi thả ra bát chỉ nữ. Cuối cùng cái nào bắt đầu tư thế? À đây, đây rốt cuộc là chuyện gì? Kakashi thấy Yabusa cảnh tượng thê thảm sau, trong lòng khiếp sợ không cách nào hình dung. Đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Hắn hoàn toàn không thấy được, cũng không biết rõ. Hắn bởi vì giữ có Sharingan, cho nên thị lực so với thường nhân cũng muốn giỏi hơn. Tự nhiên làm theo, hắn gặp ánh sáng mạnh công kích, cũng càng lớn hơn. Đến, rốt cuộc, phát, xảy ra, cái gì? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.